Tiên Linh Đồ Phổ, chương 811, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 81.111, ba cái số thợ giày. Các sách, con phía sau đấu giá hội, Linh Ngọc sẽ không quản. Đoan Mộc Lâm so với nàng mặt dày tâm hắc tin tưởng làm cho hắn tới lo liệu tuyệt sẽ không lỗ là. Trở lại Thiên Trì Phong, Lục Doanh Phong đang chờ nàng. Lục sư tỷ, ngươi làm sao không có đi Lăng Vân Thành đi dạo? Linh Ngọc thuận miệng hỏi. Lục Doanh Phong lắc đầu. Không có ý nghĩa, Linh Ngọc cười nói, hiện tại Lăng Vân trong thành tối thiểu có chừng 50 vị nguyên anh tu sĩ, nhưng là luận đạo cơ hội tốt. Đoan Mộc sư huynh nói, đến khi đấu giá hội kết thúc lại cử hành trong khi 7 ngày luận đạo hội, muốn đem những người này giá trị tất cả đều trá kiên. À hát, Lục Doanh Phong cười đến có chút miễn cưỡng. Lục sư tỷ, làm sao? Linh Ngọc thua cười, Lục Doanh Phong không nói lời nào, cúi đầu gõ chén trà chơi. Nàng vừa gõ, nước trà liền hiện lên mở một cái quay vòng, không ngừng đập quay vòng một người tiếp một người, thấy Linh Ngọc tráng váng đầu. Lục sư tỷ, đây cũng không phải là phong cách của ngươi, ngươi từ trước đến nay là có sao nói vậy? Lục Doanh Phong cười khổ một tiếng, rốt cục nói rằng. Trình sư muội ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Linh Ngọc nụ cười trên mặt đều thu, đây là Lục Doanh Phong lần đầu tiên nàng nói. Cầu, cái chữ này, phải nói, Linh Ngọc từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lục Doanh Phong cầu người. Nàng cái này nhân loại yêu cầu không cao, xuất thân lại thích thực sự không có gì khả cầu nhân. Lục sư tỷ chuyện của ngươi ta sao không để ở trong lòng hà tất nói cầu. Lục Doanh Phong gật đầu, nói, ngươi giúp ta mau cứu A Trường A, những lời này, làm cho Linh Ngọc sững sờ một lúc lâu. Đoan Mộc sư huynh, làm sao, nàng vừa mới còn chứng kiến Đoan Mộc Lâm hưng cao thải liệt đi đen người khác đâu, làm sao Lục Doanh Phong lại cầu nàng cứu người. Lục Doanh Phong không biết nên làm sao mở miệng, phiền táo mà vươn tay, đem tóc của mình tóm đến loạn thất bát tao. Cái này mèo con tạc mao bộ dạng, làm cho Linh Ngọc bật cười. Lục sư tỷ, hay là ngươi cầu hôn Đoan Mộc sư huynh không cho phép a, phải dùng tới phiền não thành như vậy phải không? Không cho cười, Lục Doanh rất nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm. Được rồi, Linh Ngọc ngậm miệng, đưa tay ra dấu mời, ý bảo nàng nói tiếp. Lục Doanh Phong chậm rãi nói, A Trường có tâm ma, hắn không dám bế quan đánh trúng kỳ. Nàng vừa nói như vậy, Linh Ngọc đột nhiên nghĩ đến, Đoan Mộc Lâm đã đạt được sơ kỳ đỉnh phong, lẽ ra, đã có thể bế quan đánh trúng kỳ. Nàng trước còn tưởng rằng, Đoan Mộc Lâm là bận rộn không có thời gian, đang định vội vàng đi qua hỏi một câu. Lục Doanh Phong nói như vậy, thì ra trong đó có ẩn tình. Năm đó, sư phụ ta sau khi chết ta liền phát hiện hắn có điểm không xong. Lần kia hắn muốn bế quan trùng kích hậu kỳ, bị chúng ta khuyên can sau tựa hồ một mực tận lực tách ra bế quan sự tình. Ta nguyên nghĩ, hắn vỗ nguyên kế hoạch qua mấy năm lại bế quan chính là. Nhưng là, mấy qua sang năm ta hỏi đến việc này. Hắn lại né tránh, chỉ nói thời điểm chưa tới. Về sau nữa, gấm đỏ sư thì muốn bế quan đánh trúng kỳ, hắn khó mà nói đồng thời bế quan, lại chậm lại kế hoạch. Gấm đỏ sư thì không có thể thành công tấn cấp. Ta sợ trong lòng hắn có gánh vác, sẽ không thúc hắn. Cách mấy năm, kỳ sư huynh muốn bế quan đánh trúng kỳ, hắn lại lấy ra lý do này. Linh Ngọc nói, không thể đồng thời bế quan đây là cái gì lý do chúng ta trong tông môn, thường thường có vài vị nguyên anh chân nhân đồng thời bế quan, cái này có gì kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, cái này căn bản là mượn cớ. Nhưng là, A Trường hắn chính là cầm lý do này qua loa tắc trách. Linh Ngọc minh bạch Lục Doanh Phong ý tứ, là bởi vì hiển hóa sư bá chuyện, hắn cảm giác mình phải phụ trách. Không chỉ như vậy, Lục Doanh Phong càng nhức đầu, còn có Tống sư huynh cùng Dương sư bá chuyện. Nhắc tới Tống Hù, Linh Ngọc có điểm ngẩn ngơ, chỉ chớp mắt Tống Hù qua đời cũng có vài thập niên. Tống sư huynh bằng hữu rất ít, A Trường bằng hữu cũng không nhiều. Hai người bọn họ vẫn quan hệ không tệ. Năm đó Tống sư huynh kết anh, mời A Trường bảo vệ, kết quả lại ra dạng như ngoài ý muốn, A Trường vẫn rất tự trách. Đều tại ta, Linh Ngọc lẩm bẩm nói, e rằng chính là nàng chất vấn câu nói kia. Dẫn phát Đoan Mộc Lâm hổ thẹn tâm, nàng luôn luôn đem rác rưởi tâm tình đi ra ngoài, ngược lại có thể Đoan Mộc Lâm cũng là cái thích đi vào trong nhặt người. Chuyện không liên quan tới ngươi, chuyện này phát sinh thời điểm ta biết là sự tình không được. Lục Doanh Phong hận không thể cầm đầu đụng cái bàn. Chỉ bất quá ta khi đó thả lòng cảnh giác cho rằng chậm rãi khuyên bảo là tốt rồi, không nghĩ tới sự tình liên tiếp. Tống Hù, Dương chân người, hiển hóa chân nhân, ba chuyện hợp lại cùng nhau, chỉ có thôi phát Đoan Mộc Lâm tâm ma. Lục sư tỷ, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Linh Ngọc hỏi, nhất giải khai Đoan Mộc Lâm chính là Lục Doanh Phong, vấn đề này, hỏi nàng tốt nhất. Cái này không tìm ngươi thương lượng sao? Lục Doanh Phong cười khổ buông tay. Ta đã không làm gì được hắn, ám chỉ công khai quá mức chí uy hiếp, cái gì cũng làm, hắn vẫn như vậy. Người đều không được, Linh Ngọc cảm thấy sự tình khó làm, nàng vẫn cho là Đoan Mộc Lâm ở Lục Doanh Phong trước mặt là không có nguyên tắc, mặc kệ Lục Doanh Phong đưa ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi yêu cầu, hắn cũng có thỏa mãn, làm sao bây giờ nhìn lại không phải có chuyện như vậy, cái này tâm ma nghiêm trọng tới trình độ nào. Trình sư tỷ, Lục Doanh Phong rất nghiêm túc nói. Nếu không, người đem hắn tu vi cho phong ấn, ta mang hắn ra ngoài đi dạo, làm sao bây giờ? Linh Ngọc tròng mắt suýt chút nữa rơi. Người đây là cưỡng hôn sao? Không đợi Lục Doanh Phong trả lời, vuốt cằm nói. Dường như cũng không tệ dáng vẻ. Lúc này đổi thành Lục Doanh Phong cằm rơi. Trình sư muội, ngươi chăm chú. Lẽ nào ngươi là đùa giỡn? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chú ý này tốt vô cùng, có muốn hay không ta phụ trách đem Đoan Mộc sư huynh đánh ngất xỉu? Đột nhiên nhô ra một thanh âm, cắt đứt các nàng chi. Hai người quay đầu nhìn lại, tiễn ra nhạc thập cấp mà lên, bước trên đỉnh núi. Tiền sư đệ, Lục Doanh Phong kéo dài thanh âm, ngươi đừng cùng trình sư muội học được không? Tiễn ra nhạc cười nói, chú ý này không phải lục sư thì chính ngươi ra sao? Lục Doanh Phong ngậm miệng, kỳ thực có một cái chớp mắt như vậy, nàng thực sự muốn như vậy, nhưng là, nghĩ đến Đoan Mộc Lâm phản ứng, tâm liền hư. Đoan Mộc Lâm cho tới nay để tùy theo nàng, đó là hắn cảm giác mình nguyện ý để cho nàng, nếu như nàng mạnh mẽ đem hắn trói đi, vẫn là dưới tình huống như vậy, có lẽ sẽ là hiệu quả ngược. Lục Doanh Phong rất sợ hắn tức giận, bởi vì, Đoan Mộc Lâm chưa bao giờ nàng tức giận, một ngày tức giận nhất định không được là chuyện nhỏ. Lục sư thì ta không được đang nói đùa, tiễn ra nhạc chậm rãi nói, mấy năm nay ta ở lại tông môn chiếm đa số, Đoan Mộc sư huynh tình huống ta có sở giải khai. Người đều không làm được sự tình. Chúng ta người nào cũng chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoan Mộc sư huynh thoạt nhìn dễ nói chuyện, kỳ thực nhất có chủ kiến. Người giống như hắn vậy, một ngày để tâm vào chuyện vụn vặt cũng sẽ không nguyện ý đi ra. Dưới loại tình huống này, coi như là trình sư muội cũng không có rất biện pháp tốt. Nhưng là, Lục Doanh Phong có chút yếu khí. Muốn là thật làm như vậy, hắn sẽ nổi giận. Sau đó thì sao, khẳng định không để ý tới ta. Hắn không để ý tới ngươi thì thế nào tu vi cũng không có chạy thoát được lòng bàn tay của ngươi. Tiễn ra nhạc những lời này làm cho Lục Doanh Phong mục trừng khẩu ngốc. Ngươi, ý của ngươi là, chính là ý này, tiễn ra nhạc vỗ tay. Lục sư tỷ, ngươi ngẫm lại xem, không có tu vi Đoan Mộc sư huynh, mặc cho ngươi trà sát tròn bóp dẹp. Có phải hay không rất có ý tứ? Là, không được, Lục Doanh Phong bạo khiêu, ta là tới giải quyết vấn đề, không phải chế tác vấn đề. Suýt chút nữa bị tiễn gia nhạc mang trong rãnh đi. Được rồi, ta xin lỗi. Tiễn gia nhạc không có làm sao thành ý mà nói một câu, ngay sau đó nói. Nhưng ta vẫn kiên trì quan điểm của ta. Nếu ôn nhu không được vậy chúng ta liền thô bạo lấy tới. Những lời này Linh Ngọc lòng ham muốn, nàng gật đầu, vỗ vỗ tiễn gia nhạc vai. Nói, Lục Doanh Phong cả giận nói. Các ngươi kiếm tu cũng không là đồ tốt. Linh Ngọc cùng tiễn gia nhạc cùng nhau ha ha cười, tuyệt không cảm thấy những lời này là lời mắng người. Không được là đồ tốt liền, thân làm kiếm tu, nếu như bị người nói là người hiền lành. Đó mới là thất bại. Song phương rằng co cuối cùng Linh Ngọc nói. Lục sư thì, ngươi muốn quyết định không dưới, vậy đi trở về suy nghĩ thật kỹ. Đấu giá hội qua đi còn có giao dịch hội, luận đạo hội, Đoan Mộc sư huynh phải bận rộn trên cả tháng. Ngươi có thời gian từ từ suy nghĩ. Lục Doanh Phong ủ rũ cúi đầu trở về. Tiễn ra nhạc thu hồi nụ cười. Linh Ngọc hỏi, Đoan Mộc sư huynh tình huống thực sự rất nghiêm trọng sao? Tiễn gia nhạc gật đầu, Đoan Mộc sư huynh nhưng thật ra là rất có dũng khí người, hắn chưa từng có sợ qua bất cứ chuyện gì, nhưng hắn mặt mình tâm ma trốn tránh vài thập niên, người nói có nghiêm trọng không? Linh Ngọc thở dài, chăm chú nhớ tới, Đoan Mộc sư huynh cũng không thích hợp làm cái này trưởng môn, bởi vì hắn rất thích hợp cho nên không có biện pháp từ trưởng môn nhân vật này bước ra. Tiễn gia nhạc những lời này nói xong kỳ quái, bất quá Linh Ngọc nghe hiểu. Tu sĩ có đôi khi muốn ích kỷ một điểm, bởi vì, đại đạo nói cho cùng là tự mình một người đại đạo, ngoại vật cuối cùng muốn từng mục một vứt bỏ. Tông môn, thân bằng, bạn thân, thậm chí còn phu thê cuối cùng khả năng đều sẽ rời đi. Bọn họ muốn thói quen thu được càng phải thói quen mất đi. Có thể Đoan Mộc Lâm quá đầu nhập cho nên với hút ra không được trưởng môn nhân vật này. Trình sư muội ta có một đề nghị, tiễn gia nhạc đột nhiên nói. Cái gì, tiễn gia nhạc châm trước nói. Tìm người kế mặc cho trưởng môn A, cái này. Không thích hợp A, Linh Ngọc mới phát hiện, Đoan Mộc Lâm vô cùng thích hợp trưởng môn cái này, cái vị trí cứ như vậy đem hắn đạp xuống tới, không tốt sao. Sau đó, nàng đem tông môn Nguyên Anh tu sĩ muốn một lần cuối cùng nói. Tuy vậy, cũng không có thích hợp nhân tuyển a, nếu như sớm chút thời gian, Lam Mộc Dương có thể không sai, có thể Đoan Mộc Lâm là vãn bối, hắn thoái vị làm cho Lam Mộc Dương kế nhiệm tính chuyện gì xảy ra mà cùng thế hệ mấy người, Kỳ Thừa Thiên không thích hợp, ba người bọn hắn đồng dạng không thích hợp. Linh Ngọc đột nhiên trợn to mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền sư huynh, chẳng lẽ ngươi nghĩ làm trưởng môn a? Tiễn gia Nhạc suy cười một tiếng. Nghĩ đi đâu, đối với chúng ta trong, quả thực không ai thích hợp làm trưởng môn. Không được, có người rất thích hợp, Tiễn gia Nhạc đốc định nói. Linh Ngọc buồn bực, người nào? Trình Hiếu Ngọc, Hiếu Ngọc, Linh Ngọc kêu, trực giác của nàng mà phản. Không được, Hiếu Ngọc không được. Vì sao không được? Hắn, Linh Ngọc không biết nên giải thích như thế nào. Người có phải hay không muốn nói, nội tâm hắn quá lạnh tình, không thích hợp làm trưởng môn. Linh Ngọc có không yên lòng mà xem Tiễn gia Nhạc liếc mắt ngượng ngùng nói. Thì ra ngươi đã sớm nhìn ra, Tiễn gia Nhạc cười nói. Ta ở sư môn thời gian nhiều hơn ngươi nhiều, cùng Hiếu Ngọc so với ngươi chín có được hay không? Linh Ngọc hoạt kê, những lời này nàng thật vẫn không có cách nào khác phản bác. Nàng và Hiếu Ngọc quan hệ đặc thù, nhưng kỳ thật không có quá nhiều thời gian thân cận. Chính là bởi vì Hiếu Ngọc trời sinh tính lãnh tình, ta mới phát giác được hắn thích ứng làm cái này trưởng môn. Thứ nhất, làm trưởng môn có thể cho hắn tiếp xúc được càng nhiều chuyện hơn, có trợ thể ngộ. Thứ hai, chính vì hắn lãnh tình, muốn giúp người ra cũng dễ dàng. Lại nói, Tiễn gia Nhạc hướng nàng nháy mắt mấy cái. Người cảm thấy Đoan Mộc sư huynh tính này cách coi như không ở trưởng môn vị trí, Hiếu Ngọc làm cho hắn hỗ trợ, hắn biết không giúp sao. Mọi người có không có cảm thấy, gần nhất tiêu đề nhỏ manh manh đát. Cách chương.